Sau khi nam phụ pháo hôi trầm mê kiếm tiền, chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Gia Đới Nhã cũng xả giận với Cố Tín Hồng. Ban đầu cũng biết tiểu tổ tông của An gia luôn làm người ta lo lắng, mới cưới có 2 ngày đã quậy xù như vậy. Sớm biết thì đã không chấp nhận hôn sự này rồi. Cố Tín Hồng, bà cứ nói mãi, chẳng phải đang giải quyết đây sao? Với lại chuyện này cũng không hoàn toàn trách An ca, đối phương lấy chuyện cũ của An ca ra nói, mũi dùi là nhắm vào chúng ta. An ca cũng coi như người bị hại. Đới Nhã, đứa bé nó nếu đàng hoàng thì làm gì có chuyện cho người ta nắm thóp. Khó trách còn chưa tốt nghiệp đại học lo yêu với đương. Tiểu Sâm của chúng ta chỉ lo học kinh doanh, làm gì có thời gian để yêu đương, bây giờ kết hôn với tiểu thiếu gia như vậy thật là đau lòng cho Tiểu Sâm nhà chúng ta. Cố Tín Hồng, được rồi, ban đầu cũng là Tiểu Sâm tự đồng ý cuộc hôn nhân này. Hơn nữa làm xui với An gia, chúng ta được rất nhiều lợi ích. Không nói tới công ty của Tiểu Sâm, chỉ tính tới Cố thị của chúng ta, cổ phiếu 2 bữa nay đã tăng 5. Hai người đang nói chuyện thì Cố Sâm gọi điện tới. Cố Tín Hồng vội vàng ra hiệu cho Đới Nhã đừng cằn nhằn nữa. Đới Nhã đương nhiên hiểu ý ông. Gia đình hòa thuận vạn sự hưng, cho dù trong lòng bất mãn, ba mẹ vẫn hy vọng hôn nhân của con cái viên mãn. Đới Nhã cười ung dung bắt máy. Tiểu Sâm hả con, mấy chuyện trên mạng giải quyết xong rồi. Buổi chiều con với tiểu ca tham dự họp báo là coi như xong chuyện này. Cố Sâm vẫn trầm ổn tỉnh táo như trước. Con biết rồi, bên con đang tìm người đăng bài, chưa tới 2 ngày là có thể tìm ra. Mấy năm nay chúng ta gây thù oán quá nhiều, ba mẹ ở ngoài cũng cẩn thận một chút. Nè, Đới Nhã nói, chuyện này của tiểu ca con cũng đừng so đo với nó. Lúc đi học theo đuổi bạn trai cũng là bình thường, lấy nhau rồi thì là người một nhà. Con có thể không hài lòng lắm về tiểu ca, nhưng tình cảm có thể bồi dưỡng từ từ. Con thấy ba với mẹ hồi xưa cũng là xem mắt, bây giờ cũng thành cặp vợ chồng già rồi đây. Mẹ, do ngốc Kislove, WordPress.com Cố Sâm có chút không nhịn được cắt ngang. Buổi chiều con phải tham gia họp báo với An ca, bây giờ phải đi chuẩn bị. Đới Nhã thở dài trong lòng, nhẹ giọng dặn. Được rồi, lúc gặp phóng viên đừng quên đeo nhẫn. Cố Sâm hơi sững sốt hắn cũng quên mất. Sâu ân ái, trước mặt phóng viên, sao có thể không đeo nhẫn được. Cố Sâm cúp điện thoại kiếm trong tủ quần áo, lấy ra chiếc nhẫn cưới. Sau đó nhắn cho An ca một tin, đi thôi, nhớ đeo nhẫn cưới. An ca nhận được tin nhắn, .. nhẫn cưới gì, An ca ở trong phòng suy nghĩ, hôm làm đám cưới Cố Sâm đúng là có đưa cho nguyên chủ chiếc nhẫn, chỉ có điều nguyên chủ đeo không vừa nên ném rồi. Ném rồi, An ca nhìn lên trời than thở, cũng may nhẫn nam thiết kế đơn giản, chỉ cần kiếm chiếc tương tự đeo lên ngón áp út là được, cũng chẳng ai cẩn thận tới mức đi soi có phải là nhẫn đôi không. Vừa may nguyên chủ cũng có mấy chiếc khác, An ca kiếm một chiếc đơn giản đeo vào, nhắn cho Cố Sâm, tôi đeo chiếc khác có được không? Lại sợ Cố Sâm suy nghĩ nhiều tìm một lý do lấy lệ, nhẫn anh đưa to quá đeo không vừa, làm rơi mất ở sân cỏ, không tìm thấy. An ca còn chụp bàn tay đeo nhẫn của mình cho Cố Sâm, anh nhìn xem vậy cũng có thể lừa người ta, dù sao phóng viên cũng sẽ không để ý đây có phải nhẫn đôi không. Trong hình là bàn tay của một người đàn ông, ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An ca hẳn là đứng chụp trước cửa sổ, ánh mặt trời chiếu vào làm bức ảnh nhuộm vàng, khiến cho bàn tay càng thêm trắng trẻo. Ngón áp út đeo một chiếc nhẫn bạc ánh lên vẻ sáng bóng của kim loại, để trên bàn tay này càng dễ thấy hơn. Hắn mua nhẫn cưới chỉ cho hôn lễ nên làm rất qua loa, căn bản không để ý tới kích cỡ. Đeo vào ngón tay mình thì vừa, còn vào ngón tay tiểu thiếu gia thì rộng. Cố Sâm nhìn bàn tay trong tấm ảnh, bĩu môi. Tay nhỏ như vậy ăn cái gì không biết. Phóng viên đang ngồi trong phòng khách chỉ định của Cố thị, phóng viên được mời tới cần hỏi cái gì đều đã được thông qua. An ca và Cố Sâm lên sân khấu, cứ nói theo bản thảo đã chuẩn bị là được. Sau khi 2 người đến nơi, trợ lý của Cố Sâm cùng nhân viên làm việc hướng dẫn cả 2 lên sân khấu. Cố Sâm mặc dù tỏ ra lạnh lùng, tầm mắt vẫn không khống chế liếc xuống bàn tay đong đưa của An ca. Quả thật nhỏ hơn mình. Có điều ngón tay cứng nhắc như muốn nắm lại, đong đưa không có quy luật tựa như có hơi luống cuống. Cố Sâm thấy lạ, hơi nghiêng mặt nhìn An ca. Phát hiện nét mặt của An ca hơi cứng, sắc mặt trắng hơn bình thường, môi mím lại còn có chút nứt nẻ. Cố Sâm luôn có thể nhìn sắc mặt của người khác để đoán suy nghĩ trong lòng, hắn hơi kinh ngạc hỏi. Cậu căng thẳng, do ngốc Kislove, WordPress.com An ca thành thật gật đầu, nhỏ giọng nói. Có một chút, anh không có nói với tôi là phát sóng trực tiếp, tôi lo. Lát nữa nói không tốt, Hắn vốn không quen đứng trước đám đông, công việc cũng chỉ mỗi ngày ngồi trước máy vi tính, đối mặt với mấy con số. Hôm nay đột nhiên như ngôi sao đứng trước camera, rồi còn phát sóng trực tiếp lên TV. Vừa nghĩ tới dáng vẻ bây giờ của mình, bị hàng ngàn ánh mắt chú ý tới, trong lòng An Ca không biết làm sao. Cố Sâm kinh ngạc hơn là buồn cười. Cậu vậy mà lại, căng thẳng, đứa con xuất thân từ nhà giàu từ nhỏ đã sống trong ánh đèn. Hắn từ nhỏ đã biết phải kiểm soát tâm trạng trước mặt mọi người, dùng mặt nạ che đi ngôn ngữ và cử chỉ của mình. Chuyện này sau khi trưởng thành gần như đã thành thói quen hàng ngày, mà tiểu thiếu gia nhà họ An cũng có thân phận tương tự như hắn, giờ phút này lại căng thẳng. Cố Sâm cho tới bây giờ cũng không để ý An Ca là người như thế nào. 23 tuổi, con trai độc nhất của chủ tịch An Thị. Được hai ông bà bảo vệ rất tốt, cũng cưng chiều khiến tính cách ngạo mạn, muốn làm gì thì làm. Nhưng chưa bao giờ trải qua tranh đoạt lợi ích trong công ty lẫn đấm đá lẫn nhau. Sau hôn lễ bị người ta bỏ thuốc xém tiêu, mới bắt đầu hiểu ra lòng người hiểm ác, đột nhiên trở nên trầm ổn hiểu chuyện hơn. Hắn lần đầu tiên ý thức An Ca nhỏ hơn mình, từ tuổi tác kinh nghiệm, bàn tay, vóc dáng đều nhỏ hơn, cơ thể gầy gò trông như hơi dùng sức một chút là có thể bị người ta kiểm soát. Cố Sâm bất giác bước chậm lại, đi sau An Ca nửa bước trông tư thế giống như là đang bảo vệ đối phương. Cũng hơi cúi thấp đầu ghé sát An Ca, nhỏ giọng nói. Có tôi ở đây, cậu đừng căng thẳng. Âm thanh ấm áp vờn bên tai, không khỏi làm người ta an tâm hơn. An Ca ngẩng đầu nhìn hắn cười. Được, bọn họ đã đi tới trước bậc thang. Phía trước có đặt một máy quay phim, vô số tiếng chụp tanh tách hướng về phía họ, đèn flash chớp nháy khiến An Ca không nhìn rõ bậc thang, chẳng qua vẫn theo bản năng mỉm cười nhìn về phía trước mà thôi. Khi hắn lên sân khấu, căn bản không để ý dưới chân có dây điện của máy quay phim bắt qua. An Ca không cẩn thận vấp phải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ thể mất thăng bằng, trong nháy mắt ngã về phía trước. Tiêu rồi, do ngốc Kislove, Postpress.com, trong lúc An Ca té xuống đất nhìn thấy đèn flash chớp nháy cùng thảm đỏ rất gần, trong đầu nghĩ. Phát sóng trực tiếp, mất hết cả mặt. Nhưng mà trước một giây tiếp đất đột nhiên có một cánh tay ôm choàng lấy eo hắn, dùng sức kéo hắn trở về. An Ca được kéo vào một lồng ngực ấm áp, thân thể nặng nề tựa lên bờ ngực rắn chắc. Là Cố Sâm kịp thời chụp lấy hắn. An Ca giống như bắt được cọng rơm cứu mạng trong kinh hoàng, hai tay lập tức nắm chặt áo Cố Sâm để giữ thăng bằng. Mặt còn chưa tỉnh hồn, nói với Cố Sâm, cám ơn anh, đôi mắt to tròn như con nai hoảng hốt nhìn hắn, con ngươi đen bóng trong sáng như thiếu niên ngờ ngợi. Cố Sâm vốn định lập tức buông tay, nhưng thấy dáng vẻ này của An Ca làm hắn siết chặt hơn. Trong lòng chỉ có một suy nghĩ, tiểu thiếu gia này, sao eo cũng nhỏ vậy? Cách chương.